Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân nhìn Lạc Ninh với ánh mắt ngập tràn tình cảm, là ai cũng không sợ, đến lúc đó cứ trả lại gấp bội là được. Với tính cách và năng lực của Lạc Ninh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đứng sau. Hơn nữa, không cần biết người đứng sau có thế lực to lớn hay năng lực mạnh mẽ đến đâu, chẳng phải vẫn còn có anh ở đây sao? Anh chính là chỗ dựa lớn nhất của Lạc Ninh. Lạc Ninh vốn đang trầm tư, bất chợt nheo mắt. Anh nói rất đúng, nhất định phải trả lại gấp bội. Mẹ và em trai chính là điểm yếu lớn nhất của cô. Nếu đối phương đã chạm tới, vậy thì cứ chờ cô đáp trả đi. Cô nhấc điện thoại lên, nở nụ cười tươi với Lục Tuân. Thầy Lục, cảm ơn anh đã mang đến cho tôi nhiều tin tức quan trọng như vậy. Lục Tuân mỉm cười và lắc đầu. Không cần cảm ơn. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc mới cúp máy. Sau đó Lạc Ninh đi đến phòng của mẹ, hai mẹ con tiếp tục trò chuyện. Lạc Ninh thử hỏi mẹ về thân phận của ba, nhưng những gì mẹ biết cũng chỉ có hạn. Tất cả những gì bà biết là ba đến từ thành phố Nam Hải, ông ấy có mâu thuẫn với người nhà và không muốn trở về. Đặc biệt là mỗi lần nhắc đến chuyện về nhà, bà lập tức lộ ra vẻ buồn chán phức tạp. Bởi vì bản thân mẹ cũng cãi nhau ầm ĩ một trận cùng người trong nhà, cho nên mới bỏ nhà trốn đi, bà khá thấu hiểu cảm giác này. Vì vậy bà cũng không hỏi tới cùng về lai lịch của ba. Nhưng nhờ vậy Lạc Ninh mới càng thêm khẳng định, Lạc Dực Thừa của Lạc gia chính là ba ruột của cô. Editor, Autumnal Lab, chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad, Autumnal Lab. Hôm sau, Lạc Ninh trở về chung cư để dọn dẹp đồ đạc và chuyển nhà. Lục Tuân biết cô muốn chuyển nhà, sáng sớm đã đến vùng núi bên này đón cô và đi tới chung cư, giúp đỡ cô thu dọn đồ đạc, mời nhân viên vệ sinh quét dọn, sau đó mới trả phòng. Không thể không nói, có một người đàn ông chu đáo như vậy ở bên cạnh, Lạc Ninh không khỏi cảm thấy ấm lòng. Sau khi dọn đến căn nhà ở chân núi, Lạc Ninh sử dụng dụng cụ mà ba đã để lại, phối hợp với dụng cụ của riêng mình, bày ra tụ linh trận ở cánh đồng và đỉnh núi. Nó có thể tập hợp linh khí ít ỏi lại với nhau, thông qua trận pháp để thay đổi vào ẩn dưỡng núi rừng, nương rẫy, cây trồng. Chờ đến khi cô thu thập đủ pháp khí sinh cát, cô sẽ bày tụ linh trận và trận pháp phong thủy sinh cát khí ở ngôi nhà mới xây. Sau này chuyển vào ở, đặc biệt có lợi cho cơ thể, vận may cũng sẽ tăng lên ít nhiều. Đây là hiệu ứng của trận pháp, không giống loại hút vận may của người khác như bạc tương tương, cho nên sẽ không có nhân quả báo ứng. Hai ngày sau, bộ phim Tiên Hiệp của giải trí Thần Tinh lên sóng. Mẹ và mẹ Nelly đã đi ra ngoài mua sắm, em trai đi học. Cho nên Lạc Ninh gọi Lục Tuân đến, hai người cùng xem bộ phim Tiên Hiệp này. Nguyên Hãn Giật biết đạo diễn Chu đang chờ xét duyệt, cho nên ngay ngày đầu tiên phát sóng đã đăng tải hẳn 10 tập, thu hút một làn sóng khán giả và lượt truy cập khá cao. Sau khi xem xong 10 tập phim, Lạc Ninh duỗi người. Nội dung của bộ phim này cũng được. Kỹ thuật diễn xuất của nam nữ chính cũng được. Nhưng lại không có chỗ nào nổi bật. Muốn tạo tiếng vang sẽ không dễ đâu. Đời trước cũng có bộ phim Tiên Hiệp này. Mặc dù cô chưa từng xem, nhưng vẫn biết rating tạm tạm, không có bùng nổ. Lục Tuân ngồi trên sofa bên cạnh Lạc Ninh, đưa tay bóp vai giúp cô. Cho nên có lẽ Nguyên Hãn Giật đã lót đường sẵn cho mọi người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lúc quá thông minh sẽ bị thông minh hại. Đó chính là loại người luôn tự cho mình là đúng như Nguyên Hãn Giật này. Lạc Ninh vô cùng hưởng thụ ảnh đế Lục tự tiện bóp vai cho mình. Bắt đầu từ tối nay, đoàn đội truyền thông của họ chắc chắn sẽ hạ thấp bộ phim của chúng tôi. Lúc đó không chừng chúng tôi còn phải cảm kích đoàn đội của anh ta một câu, giúp chúng tôi quảng cáo để tăng mức độ phổ biến và độ chú ý, muốn lôi ra để hạ thấp. Tất nhiên sẽ phải thường xuyên nhắc đến bộ phim và kỹ thuật diễn xuất của các diễn viên trong đó. Đạo diễn Chu không cần phải tốn tiền tuyên truyền hoành tráng. Cô tiếp tục nói, tôi rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Hãn Giật sau khi chơi ngu. Lục Tuân khẽ cười, sẽ có cơ hội nhìn thấy thôi. Đúng như dự đoán của Lạc Ninh, bộ phim Tiên Hiệp này nhanh chóng lên hot search. Sau đó các ứng dụng lớn đều đăng lại những đoạn cắt nội dung phim. Liên tục khen ngợi tổng thể bộ phim, điểm số lên đến 9 điểm, người bị hấp dẫn vào xem càng ngày càng nhiều. Rating tập đầu tiên của bộ phim đã đạt thành tích tốt nhất trong số những bộ phim phát sóng gần đây. Thủy quân của giải trí Thần Tinh, trước tiên là công khai khen ngợi những điểm nổi bật của bộ phim, nào là đẹp mắt, nào là bộ phim có tâm, sau đó mới lôi bộ phim Tiên Hiệp của Lạc Ninh ra, còn thực thực ảo ảo giả làm nhân viên công tác. Nói đạo diễn Chu bởi vì muốn bú frame bộ phim Tiên Hiệp của giải trí thần tinh, chẳng những cố ý đẩy nhanh tiến độ, chế tác hậu kỳ còn vô cùng thiếu trách nhiệm, chất lượng cực kỳ tệ hại. Tiếp theo lại có người lôi Lạc Ninh ra, so sánh mọi mặt cùng nữ diễn viên chính của bộ phim này của giải trí thần tinh. Rất nhiều người cũng hoàn toàn bị tẩy não, kỹ thuật diễn xuất của diễn viên nữ chính của bộ phim này ổn áp phế, nội dung cũng không có gì bất ngờ. Tôi rất lo lắng cho bộ phim cùng đề tài của anh Ninh, không biết sẽ làm nên trò trống gì. Lạc Ninh tham gia các chương trình tập kỹ phát sóng trực tiếp đúng là rất xuất sắc và đáng yêu, nhưng kỹ thuật diễn xuất của cô ta e là sẽ kém hơn một chút nhỉ. Tôi thích bộ phim này hơn. Đúng đó, trước kia còn có tin đồn nói rằng kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh còn không tốt bằng cô Bạc Tương Tương kia nữa. Khả năng diễn xuất của một diễn viên nhỏ tuyến ba đã có thể giành được vai nữ chính, chèn ép tiểu hoa đán Lạc Ninh. Cũng có thể tưởng tượng ra kỹ thuật diễn xuất của cô ta là cái dạng gì rồi. Dù sao thì tôi cũng chẳng trông mong gì. Nói thật nha, mặc dù địa vị của Bạc Tương Tương kia không cao, nhưng kỹ thuật diễn xuất thực sự không kém. Còn Lạc Ninh thì, thôi bỏ đi, anti-fan cứ tiếp tục nói về kỹ năng diễn xuất đi. Anh Ninh của chúng tôi không sợ, thích thì cứ bịa đi. Hai ngày nữa xem tập phát sóng đầu tiên của anh Ninh là biết kết quả ngay. Dù sao tôi vẫn tin tưởng và yêu thích cô ấy. Trước kia đạo diễn Chu đã công bố video thử vai rồi. Nếu kỹ thuật diễn xuất của anh Ninh nhà tôi không tốt thì tôi cũng đếch biết phải gọi nó là gì. Đó chẳng qua chỉ là video thử vai thôi mà. Đâu có phải là phim thật. Ai biết lúc đó đạo diễn Chu có cố ý hướng dẫn hay không mới có thể diễn ra được hiệu quả như vậy. Đúng rồi, dù sao thì tôi cũng đéo tin kỹ thuật diễn xuất của cô ta tốt đến đâu. Nếu không thì sao cô ta không trở thành nữ chính nhỉ? Xin phép mang anh Ninh nhà em về. Các bạn cứ tiếp tục đi, Antifan và Thủy Quân. Baby Kazima, các bạn phải ở lại đây cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải người hâm mộ ôn hòa. Muốn cãi nhau cũng không cãi nhau được, cạn lời. Đã trải qua một chuỗi ngày dài bị bôi nhọ và lật ngược tình thế, người hâm mộ của Lạc Ninh càng ngày càng bình tĩnh và ôn hòa đối với đám anti-fan và Thủy Quân. Dù sao thì, Tranh Tinh đều có một niềm tin mãnh liệt đối với Lạc Ninh, mặc kệ những người khác có tin hay không, chỉ cần họ tin rằng anh Ninh có thể làm việc tốt nhất là được. Dưới ảnh hưởng của các fan lớn, nhóm, Tranh Tinh cũng bình tĩnh ngồi xem anti-fan và Thủy Quân tung hứng, không có người ủng hộ, để họ xem đám người đó làm sao có thể độc tấu. Quả nhiên, không có, Tranh Tinh tham gia cãi nhau, cuối cùng anti-fan và Thủy Quân vẫn không thể dẫn dắt dư luận như những gì họ mong đợi. Tuy nhiên, nghi ngờ kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh lại một lần nữa treo lên hot search, khiến cho càng nhiều người chú ý, rốt cuộc kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh có được hay không? Không biết. Cũng chẳng sao cả, chúng ta cứ chờ xem tập đầu tiên của bộ phim Tiên Hiệp của cô ấy đi, dù sao cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Ban đầu đạo diễn Chu muốn mua Thủy Quân đáp trả, nhưng lại bị Lạc Ninh khuyên nhủ, không cần lãng phí khoản tiền kia. Có đoạn đội của giải trí thần tinh tung hứng, chúng ta còn cần phải lo lắng độ nhận diện và mức độ nổi tiếng sao? Đạo diễn Chu vốn dĩ còn đang bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bộ phim Tiên Hiệp giải trí thần tinh kéo họ vào hạ thấp, ông không khỏi bật cười. Mặc dù bây giờ bộ phim bị hạ thấp hết mức, nhưng nhiệt độ và độ nhận diện thật sự càng ngày càng cao. Thậm chí còn có người thích làm to chuyện, còn mở cuộc bình chọn trên Weibo, xem thử cuối cùng bộ phim Tiên Hiệp nào sẽ có điểm rating cao hơn. Còn mở thêm một cuộc bình chọn cho các diễn viên chính trong 2 bộ phim, càng ngày càng có nhiều người hâm mộ và khán giả tham dự. Chẳng trách trước kia trên mạng người người đều nói rằng tin anh Ninh sẽ không sai, bây giờ ông cũng cảm thấy đúng. May là ông tin anh Ninh, nếu không đã lãng phí bao nhiêu tiền của tuyên truyền rồi. Bây giờ có người hỗ trợ quảng cáo miễn phí thật tốt, tiết kiệm tiền của tiết kiệm công sức, đỉnh của chóp. Sau này ông cũng phải tin anh Ninh, sau khi nhận ra điều đó, đạo diễn Chu lại chạy đi chia sẻ 2 bài đăng Weibo về học thuật và đổi vận của Lạc Ninh lúc trước. Sau khi nhóm, Tranh Tinh phát hiện, đều vui vẻ trêu chọc mạng internet của đạo diễn Chu không phải chậm bình thường. Bầu không khí vô cùng hài hòa, hoàn toàn không bị anti-fan hay Thủy Quân ảnh hưởng, còn thu hút kha khá người qua đường. Anti-fan và Thủy Quân hết sức tức giận, họ ghét nhất là gặp phải người hâm mộ tin tưởng thần tượng vô điều kiện và sao cũng được, này, cách chương.